Mời các bạn đến với tác phẩm Cát Cháy của tác giả Thanh Quế. Phần 19. 20 năm trước, vào một buổi sáng, mọi người đang mua bán ở chợ nông nước, bỗng kéo đến dây quanh một chị bán bánh bèo. Chị ta đang lồng lộn, mặt đỏ gay, túm tóc một thằng bé chừng 15 tuổi, mặt mày hốc hác, áo quần rách rưới, tay chân lem luốc. Chị tát vào má nó nghe bầm bập. Thằng này đã thò bàn tay dơ bẩn vào giật bánh, làm cho rổ bánh của chị dính toàn những đất là đất. Mày từ đâu đến? Cha mẹ mày đâu? Mọi người xúm lại hỏi. Thằng bé chỉ đứng gườm gườm để thay cho câu trả lời. Từ đó, người ta thấy thằng bé này lê la khắp chợ. Có lúc xin ăn tử tế, có lúc xông bừa vào cướp giật. Đêm đến, bà đâu thằng bé ngủ nấy. Có khi ngủ ở chợ, có khi mò vào thềm nhà của người ta, nằm co quắp như một con chó. Ông Sáu, thợ đục đá ở chân núi Non Nước, vốn là người theo đạo Phật. Thương tình, ông đem thằng bé về nuôi. Thằng bé lớn dần lên, thành một thanh niên khỏe mạnh, chăm làm. Nhưng trong đôi mắt, bao giờ cũng có một ánh lửa âm thầm, đôi lúc lóe lên rất dễ sợ. Ông thợ đá không có con trai, nên rất cưng chiều hắn. Một buổi chiều, ông vừa đi sang làng bên về thì nghe phía buồng trong con gái ông la hét dữ tợn. Ông đạp cửa bước vào thì thấy thằng thanh niên đang giật cô gái, xé nát cả quần áo. Ông giận hắn dậy, đớp cho một bạt tay. Hắn ta liền giơ một cái đòn gánh phang vào lưng của ông rồi phóng ra cửa biến mất. Người ta đồn rằng hắn ta đã cài cục xin vào được một cơ quan thuế vụ, nhưng sau đó hắn bị đuổi vì tham ô. Chẳng hiểu thế nào, hòa bình lặp lại, người ta thấy hắn xuất hiện ở Đà Nẵng. Hắn đi lang thang, ăn cắp ở bến sông Hàn và các chợ. Một hôm, hắn được một thằng trung úy biệt động bao cho ăn, cho hút, và dẫn hắn đi theo trong các vụ diệt cộng. Hắn tỏ ra thích thú trong các cuộc tiệc máu do tên này mở ra. Hắn cầm dao xẻo từ miếng thịt người bị trói, làm cho họ đau đớn đến lúc chết và cười ha hả. Thằng bé giật bánh 20 năm trước và tên xẻo thịt người sau này chính là thằng Đáng. Với bộ mặt gườm gườm, cục yết hầu to như quả cà chua chạy lên chạy xuống ở cổ khi nói. Từ khi làm xã trưởng xã này, hắn ta càng ngang ngược một cách kỳ cục. Người ta kể rằng, một hôm, có một người đi đường, gặp hắn cùng với tớp lính hộ vệ đi ngược lại, liền bỏ mũ ra chào. Hắn đến bên, giơ tay giật cổ áo anh ta, quát to vào tai. Tại sao mày chào tao? Mày nịnh tao hả? Con người đáng thương đó, lần sau gặp hắn liền rẽ ngoặt đường khác. Hắn sai lính lôi đến tát vào mặt. Tại sao mày không chào tao? Mày khinh tao à? Mặc dù bạo ngược, nhưng ngày đêm hắn khoác khoải lo âu cho số phận của mình. Một bữa hắn ra chợ Non Nước, gặp một bà già đang làm nghề bói toán. Bà này nói: bổn mạng chú gay lắm, chú phải giết 100 người và giấu mình như con rùa thì mới thoát. Hắn liền mua ngay một chuỗi bùa hộ mệnh đeo vào cổ. Thấy ai đi gần mình, hắn cho lính kiểm soát. Ngày đêm, hắn kè kè khẩu cung Mỹ. Có lần, hắn mơ thấy có kẻ bóp cổ, hắn giơ tay đấm kẻ ấy. Khi thức dậy, hắn thấy vợ hắn khóc thút thít, má sưng vìu. thay áo một ngày mấy bận, đi Honda mỗi ngày một loại. Trong một đêm, hắn thay đổi nhiều chỗ ngủ. Có lần, đang nằm trên giường, nửa đêm, nghe có tiếng lạ lạ trong tủ, hắn bỏ ra giường, chui vào trong một đống rơm ngủ co quắp như một con chó. Vì vậy mà việc hắn rất khó. Hồi chưa bị dồn, anh Tăng, du kích xã đã ra tận Sơn Trà, khu hắn ở, bấm miền. Honda của hắn bay tung lên, hắn chỉ ngã dụi xuống cát rồi đứng dậy. Anh Dũng có lần bắn xả vào xe của hắn, nhưng bữa đó hắn không lái mà bắt một tên khác lái cho hắn. Tên này ngã xuống, hắn nhào tới lái xe bay tuốt. Tổ thiếu niên ba đến và Tượng nghĩ mãi cách diệt mà không ra, đến đề nghị đặt mình ở nhà hội đồng. Ba không chịu, kinh nghiệm của cha hồi xưa làm ba không quên. Bàn đi bàn lại, các em quyết định đánh ở quảng trống giữa sân bay nước mặn và thị trấn non nước. Sáng hôm ấy, ba mang một rổ rau muống, bông súng, đi đi lại lại trên đường cái. Tượng và đến đã hiện ra ở hai đầu đường. Theo tin của cơ sở ở Sơn Trà thì hắn thường đi từ 8 giờ. Vậy thì khoảng 9 giờ hắn tới đây. Bây giờ đã gần 10 giờ mà không thấy tới. Bà xem chiếc đồng hồ mà chú Năm đưa cho mượn, càng xem càng nóng ruột. Bà đặt rổ rào xuống đường. Một cái ngoắc tay của đến làm cho bà đứng dậy. Đến ra hiệu có xe lính, cần chú ý, vậy thôi. Bà thở dài. Hay ta diệt xe lính vậy? Bà ngồi bên đường giả bộ bức cỏ. Xe lính vừa qua, bà thấy Tượng ngoắc ngoắc tay rối rít, dáng điệu bồn chồn. Nhanh như chớp, bà lôi một quả claymore từ dưới lớp rau lên, nhảy ra đặt bên lề đường, rải dây. Bà chạy vào thửa ruộng sát đường, vừa giả bộ bức cỏ, vừa liếc nhìn phía Tượng. Một chiếc xe jeep chạy qua, một chiếc Honda chạy sau. Bà thấy tay run quá, xúc động đến nghẹn thở. Bà đưa hai tay cầm hai mối dây điện. Mày sẽ chết. Bà thấy tên đáng đang đến gần, mắt đeo kính đen, ngó thẳng. Bà chập dây điện. Một tiếng ầm sẽ nổ ra. Không. Tên đáng sẽ ngã xuống đường. Không. Chiếc Honda cứ phành phạch chạy thẳng như không có gì ở trên đời này chạm được tới nó. Sao thế hè? Bà phóng lên mặt đường. Không kịp nghĩ ngợi gì, bà rút một quả M26 trong rổ rau ném theo. Tên đáng không thèm ngoái lại. Bà tức tối ngồi xuống dậy đường, cầm quả claymore lên coi. Sao thế hè? Mình đâu có rung. Quả claymore còn nguyên, như chưa hề có tay bà chập điện vậy. Bà có biết đâu sợi dây điện bị đứt mạch ở bên trong. Bà tức tối đấm vào đầu bầm bập. Bà không nghe, không thấy Tượng và đến ra hiệu là có địch. Một tiếng xe phanh rít ở bên đường. Bà sực tỉnh. Ngay lúc ấy, bà thấy mình bị nhấc bổng lên, bị quăng vào xe như một cái bao tải. Chiếc xe jeep chạy dọc theo đường tỉnh lộ, hướng về phía Đà Nẵng. Bà chẳng lạ gì quãng đường này. 3 năm trước, bà níu sau áo mẹ đi với các cô, các bác, lên tỉnh đường đòi chúng không được bắn pháo vào làng, không được rải chất độc xuống ruộng. Ở vườn hoa Diên Hồng, đoàn của bà gặp một đoàn học sinh, công nhân, dân nghèo thành thị đi biểu tình chống bắt lính. Bọn cảnh sát mang xe dò rồng đến phun nước, bắn chỉ thiên đùng đùng. Giữa lúc ấy, bác Sáu gái xóm dưới giật em nhỏ con chị Sim, cà nhắc bước ra trước mọi người. Thưa bà con, tôi là dân quê, tôi đang làm ruộng thì các ông Mỹ bắn pháo làm cho què chân. Bà chỉ vào một cái chân cục. Chồng tôi thì bị bắt đi lính ở trên Kon Tum, sống chết ra sao tôi không biết. Còn đứa con nhỏ ở đây làm sao mà tôi nuôi? Bà con nói thử coi. Mọi người ồn ả hô lên. Không được bắn pháo, trả chồng con người ta về. Quốc gia gì mà lại giết nhân dân? Ngày phút ấy, bác Sáu được hai anh sinh viên công kênh lên trước. Mọi người ào đi sau, hướng về phía tỉnh đường. Cách đây gần 2 năm, trong đợt tổng tiến công mùa xuân Mậu Thân, bà và các bạn đội viên thiếu niên mang dao, gậy, dây cùng với các anh du kích bộ đội tiến vào Đà Nẵng. Tại đầu cầu Trịnh Minh Thế, bà cùng với Sáu, một đội viên, thấy một tên ác ôn rút trong bụi. Bà đã giơ lựu đạn gọi ra hàng. Nó cao quá, hai đứa phải bắt nó quỳ xuống thì mới trói lại được, đem về phía sau. Giữa đường, chúng bắn pháo, Sáu đã ngã xuống. Bây giờ đi lại con đường này, bà thấy mọc nhiều căn cứ Mỹ hơn trước. Sân bay nước mặn, đồn Mỹ, khu pháo binh Mỹ, khu liên hiệp Việt Mỹ chằng chịt. Thành phố đông nghịch người, bọn Mỹ ngồi trên xe jeep, mặt đỏ gay, phóng như điên. Những tên Mỹ khoác tay các cô gái ăn mặc, tóc tai như con trai, đi bên sông Hàn. Những cậu con trai tóc dài như con gái, ngồi trong những quán cà phê, chân dậm dật, mắt như dính vào thân thể của những cô gái ăn mặc hở hang, đang nhảy nhót, mông dẹo qua dẹo lại. Có tiếng còi xe hú lên ghê rợn. Một đoàn xe cảnh sát rút qua, bánh như tóe lửa. Những người đi bộ trên vỉa hè dáng cứ hớt ha hớt hải. Một tớp cảnh sát súng ống tề chỉnh đi lại trên đường, gườm gườm xét giấy từng người. Chiếc xe chở bà bỗng nhiên phanh rít lại. Một thằng cảnh sát có sẹo ở mặt ngồi trong xe, thò đầu hỏi một thằng cảnh sát đi bên đường. Chuyện gì đó mày? Có một con nhóc Việt Cộng đánh sập bót cảnh sát chở cồn. Bắt được chưa? Đang tìm. Thằng cảnh sát có sẹo ở mặt quay về phía ba. Đó, thằng nhóc con, tụi bay gớm chưa? Một đứa thì đặt mìn phá sập đồn cảnh sát, một đứa thì đặt mìn định giết ông xã trưởng. Rồi nó tát vào mặt của ba. Mày á, về Ti Gia Long mình sẽ biết. Ba đau quá, muốn khóc lên thành tiếng. Nhưng nghĩ lại, mình khóc thì thằng cảnh sát nó cười. Bà lấy giặt áo lau những giọt nước mắt ướt ức, bất chợt trào ra rồi ngồi im lặng. Bỗng nhiên, trong đầu của ba lại nảy ra một câu hỏi tò mò. Ai đánh sập đồn cảnh sát chợ cồn? Nghe chúng nói con nhóc, tức là một bạn gái. Bà ấy giỏi thiệt. Bà thấy vui lắm, nhưng ba lại xìu ngay. Bạn ấy đánh sập cả đồn cảnh sát, còn ba chỉ có một thằng ác ôn mà cũng không diệt được. Chắc ở nhà, bọn thằng Đến, thằng Tượng nó chửi lắm. Đúng là ba dở quá. Có một con nhóc mà tìm không được, ăn hai cả lũ. Thằng cảnh sát có sẹo ở mặt lại chửi. Ba nhìn hắn, và ý nghĩ ban nãy bỗng quay lại. Cô bạn ấy là ai nhỉ? Sao mà tài thế? Hẳn bạn ấy cũng như một, luồn lách giỏi lắm, gan dạ lắm. Một ơi, ba dở lắm. Ba không như một, như cô bạn kia. Ba đấm vào đầu cái bóp. Ba có ngờ đâu, cô bé mà ba muốn biết đấy, ba đã có lần gặp rồi, đã mắng cô, làm cho cô đứng sững, ứa nước mắt dưới chân núi non nước dạo nào. Phần 20. Căn phòng rộng hình vuông, ngay bức tường đối diện với cửa ra vào có dán câu khẩu hiệu: thành khẩn thì được về, ngoan cố thì chết. Hai cái bàn dài được kê liền nhau, cách bức tường ấy khoảng 1 mét. Một bàn có một tên cảnh sát đang ngồi. Hắn ta có bộ dạng thật kỳ cục, mặt đen sì, mặc quần áo dạ đen, đi bốt đen. Tóm lại, hắn đen như con quạ. Một bàn có đặt các thứ: kìm, dây điện, rồi cả đuối. Giữa phòng có một cái ghế băng dài, từ trần nhà rơi xuống sát mặt ghế hai sợi dây điện lủng lẳng như hai cái dây treo cổ. Những người bị bắt ngồi xếp hàng ngay mé phải cửa ra vào. Bà ngồi sau một bác già, tóc lớm đớm bạc. Thỉnh thoảng, bà rướn cổ nhìn chung quanh, thử coi có ai quen không. Không thấy ai cả. Vừa lúc ấy, từ cái cửa phía bên trái, một tên cảnh sát dẫn một người tiều tụy, quần áo đẫm máu, đi ngang qua phòng của bà ngồi, để ra cửa chính. Người ấy cúi đầu đi, không nhìn ai. Bà nhổm dậy kêu: "Anh Bãi Kim." Một chị ngồi bên cạnh kéo tay bà xuống. Hẳn chỉ muốn bảo ở trong tù nhận nhau là không có lợi. Nhưng bà đâu có hiểu ý chị. Bà cứ nhấp nhổm nhìn theo anh Bãi Kim. Bà thấy anh ta ngước nhìn ba, chừng khựng lại một chút, rồi theo tên cảnh sát ra cửa. Bà thấy tội anh ấy quá. Anh ấy làm xã đội, chắc chúng đánh nhiều lắm. Mình còn nhỏ, chúng hỏi sơ sơ gì đó không khai thì chắc chúng cho về ngay. Còn anh thì... Trần Thị Hoa, lên đây. Tên cảnh sát gọi. Một người con gái bé nhỏ, đôi mắt ương ướt, bước đến ngồi bên cái băng dài. Mày là du kích xã phải không? Không phải, tôi chỉ là dân thôi. Tên cảnh sát hất hàm. Tại sao mấy ông cảnh sát bắt mày khi mày có súng? Dạ, tôi đi chăn vịt, thấy mấy ông đánh nhau rớt súng nên tôi lượm. Bà thấy tên cảnh sát hừ một tiếng, rồi đứng dậy, giơ luôn cây roi cái đuối, quất túi bụi vào người con gái. Chị vẫn ngồi im, trừng trừng nhìn hắn. Bà thấy rợn quá, bà bịt tai và nhắm mắt lại. Một tiếng gọi giật thóc làm cho bà giật mình. Thằng nhỏ kia, lên đây. Bà đứng dậy, đầu gối hơi run một chút. Nhưng thấy chị Hoa không sợ, ba cũng không sợ. Trong cái khoảnh khắc, bà nhớ tới lời ông nội nói nửa đùa nửa thật hôm bà cùng với các bạn mới vừa cô Sơn. Thường thôi, cái lưng cho cứng, cái miệng cho chắc, mãi không moi được gì thì nó phải trải chiếu qua, nó mời mình về thôi. Mày tên gì, con chó con? Tên Xí. Bà nói gạt. Tại sao mày định giết ông xã trưởng? Đâu có. Bà nhớ đến cách trả lời của chị Hoa. Tôi đang hái rau, mấy ổng tự nhiên đến bắt. Tên cảnh sát vỗ bàn. Ngồi láo, mày nhìn trên đầu mày kìa, dây điện đó, tao treo cổ mày lên ngay. Tên cảnh sát nhìn ba, chỉ sợi dây rồi tiếp. Mày nói là mày đã bước rau, sao mày bị bắt lúc có mìn mo? Chính mấy ông cảnh sát còn nói là nó nhìn thấy mày ném lựu đạn theo sau ông xã trưởng nữa kìa. Khai đi. Tôi đâu có ném lựu đạn. Mấy ông kia nói không có đúng. Còn mìn mo gì đó thì tôi không có biết. Tôi đang bứt cỏ, leo lên đường thì thấy có cái gì đó lạ quá. Tôi cầm xem thì mấy ông đến bắt. Nói láo. Tụi nhóc con xã này đều là việc cộng cả. Thằng cảnh sát bước lại cái bàn bên cạnh. Những chiếc roi, kìm, dây điện như nhảy cẩn lên vui thích trước mặt của ba. Mày có phải là đội viên đội du kích thiếu niên không? Du kích nào? Bà làm bộ ngơ ngác. Tôi đang ở khu dồn mà. Nói láo. Tên cảnh sát vỗ tay xuống bàn. Cái rồi cái đuối nhảy vào tai của con quạ, bay dùng dục như ngọn chớp xuống đầu của ba. Mày có biết ông hồi nãy đi ngang qua phòng không? Tên cảnh sát đột ngột dừng đánh và hỏi. Không. Tại sao hồi nãy mày gọi? Tôi thấy ổng giống anh tôi quá, nhưng xem lại thì không phải. Dúc. Rồi cái đuối lòe sáng trước mặt của ba. Tức khắc, bà thấy cái đôi bót đen của tên cảnh sát chồm lên ngực của ba. Khi tỉnh dậy, bà thấy mình nằm trên một cái sàn xi măng lạnh. Trong phòng có nhiều người, hầu hết là các chị. Một bàn tay xoa xoa đầu ba gọi nhỏ. Ba, ba ơi. Ai, ai đấy? Chị Sáu Tròn đây. Mày bị bắt hồi nào? Dạ hồi sáng. Chị Sáu đỡ ba dậy, lấy khăn lau mặt cho ba. Đừng có nói gì cả nghe em. Kinh nghiệm ở tù là không khai một tí gì cả. Càng khai chúng nó càng đánh nhiều. Chị im lặng một chút rồi nói tiếp. Nếu có ai khai mình cũng không nhận gì cả. Trước nói sao, sao nói vậy? Tụi nó không làm được gì thì phải cho về thôi. Nhất là em còn nhỏ. Ráng nghe em. Chị cũng ráng. Anh Bảy Kim cũng ráng. Mình ráng thì nó lùi thôi. Ba gục đầu vào lòng của chị Sáu. Chị ạ, may cho em quá. Không có chị em chẳng biết làm sao. Ngày hôm sau, hôm sau nữa, cứ mỗi ngày một lần, rồi hai ngày một lần, rồi ba ngày một lần, rồi một tuần một lần. Chúng lôi ba lên hỏi và đánh, đánh và hỏi. Ba vẫn im lặng, vẫn trả lời như bữa đầu. Đánh mãi chẳng moi được gì, chúng phát chán, cứ bỏ mặc ba đấy. Một buổi sáng, bọn cảnh sát cho ba ra cổng để gặp người nhà. Ai hè? Hay mẹ? Có lẽ mẹ nghe ba bị bắt nên chạy dại xin xỏ như một số người chứ gì. Ba bước ra cổng, ngạc nhiên hết sức. Trước mặt của ba, sau chấn song sắt, là cô bé đưa cho ba ổ bánh mì ở chợ nông nước dạo nọ. Cô bé mặc áo xanh lơ, hở cổ. Ba nhìn cô bé chăm chăm. Cô bé cũng nhìn ba chăm chăm. Ba hỏi. Đấy tìm tôi à? Dạ, tìm anh. Làm gì? Mua chuột à? Cô bé thúc thích. Mẹ anh gửi quà cho anh đây. Tôi đâu có mẹ. Mẹ nào? Cô bé không nói gì, dứt gói quà qua song sắt cho ba rồi đi thẳng. Tên cảnh sát ngồi bên cạnh giật gói quà từ tay của ba, mở ra rồi trao lại và dẫn ba vào phòng. Ba đem bánh kẹo chia cho chị Sáu, cho các chị. Ba nói với chị Sáu. Anh Bảy Kim bị giam riêng, làm sao đưa quà cho ảnh, chị? Trông ảnh gầy lắm, hẳn chúng tra tấn dữ lắm. Được rồi, chị sẽ nhờ một người coi tù. Nhiều ngày nữa trôi qua. Một buổi tối, bà đang cùng với chị Sáu ngồi nhai nắm cơm gạo mục, cá khô mục, tiêu chuẩn của người tù, thì có tiếng đập cửa ầm ầm. Tiếp theo là một giọng the thé như giọng anh Bãi Kim gào lên. Cái thằng nhỏ nào đó trong phòng này khai cho tôi hết rồi. Coi chừng đó cái đồng chí ơi. Bà sững người, nắm cơm ăn dở rơi xuống sàn. Chị Sáu cũng nhổm dậy nhìn ba. Lạ quá, bà nghĩ có thằng nhỏ nào đâu ngoài ba ở đây. Mà ba đâu có khai. Hay nó có cái máy gì đó dò dò trong đầu mình hè. Thằng cảnh sát bữa trước dọa ba. Mày không khai thì tao cũng có cái máy dò ý nghĩ trong đầu của mày. Bà đâu có nghĩ gì. Bà thấy chị Sáu nhìn mình chăm chăm. Em có nói là em biết anh Bảy Kim không? Dạ, bữa mới vô em có gọi, nhưng sau đó em biểu em không có quen. Nó có hỏi anh Bảy Kim làm gì không? Dạ có. Rồi em nói sao? Em nói ông ấy là ông ấy. Chị Sáu bật cười rồi nói: Ba à, chị tin em, nhưng chị phải hỏi em một lần nữa. Có lúc nào nó đánh em đau quá, em nói một chút gì đó về anh Bảy Kim không? Dạ không. Nó đánh đau quá, em xô vô em cắn nó, nó đánh nữa thì em ngất. Chị Sáu nói lưỡng lự: Nếu em có nói gì thì em phản cung ngay, còn không thì thôi. Mà ba ạ, chị tin em, chị cứ nghĩ. Chị Sáu im lặng, ba cũng im lặng. Ba thấy buồn, chẳng hiểu vì sao mà ba không nói gì hết, mà anh Bảy Kim lại nói là ba khai cho ảnh, ảnh tức tối như vậy. Có cái gì nhầm lẫn ở đây? Cuộc đời éo le thật. Ba nghĩ và nhớ lại lời của chị Bốn cấp dưỡng nói hồi ở chiến khu, khi chị bị người ta hiểu lầm: Mình thật thà mà sao cứ bị oan thế nhỉ? Ba có biết đâu, trong cuộc đời, những con người trung thực thường chịu nhiều đau khổ, thiệt thòi hơn ai hết. Ba nghe bọn cảnh sát mở khóa lạch sạch và gọi: Thằng Văn Xí, lên phòng thẩm vấn ngay. Ba cầm tay chị Sáu, định nói một điều gì đó, nhưng không nói kịp. Ba gật đầu chào chị và bước theo tên cảnh sát. Ra tới cửa, quay lại, ba thấy chị Sáu đang nhìn theo ba đăm đăm. Ba không thể ngờ rằng đây là phút cuối cùng ba được thấy chị Sáu. Sau đó mấy hôm, chị bị trốn đài ra Côn Đảo và mãi mãi không trở về. Anh bảo với em như vậy, em đã lỡ khai anh rồi, anh giận lắm. Nhưng anh nghĩ em còn nhỏ, chưa biết gì nên... Bảy Kim mở đầu với ba như vậy, ngay trong phòng thẩm vấn. Khi tên cảnh sát dẫn hai anh em đến ngồi đó rồi bỏ đi, ba nói: Em đâu có khai gì, anh lầm đó. Cảnh sát nọ bảo em khai anh là xã đội phó, đang được đề nghị làm xã đội trưởng, trúng y xì, vậy mà em không thành thật. Em không xứng đáng là đội viên thiếu niên tiền phong gì hết. Ba tròn xoe mắt. Ba đâu biết cuộc đời có những uẩn khúc gì. Làm sao ba biết? Trong một lần chống càn, Bảy Kim chỉ huy một mũi, cha của ba chỉ huy một mũi. Khi địch vào đông, Bảy Kim rút lui êm, để lại một mình cha ba đánh. Lúc trở về họp đơn vị, Bảy Kim đổ cho cha ba là không thống nhất kế hoạch. Vốn tính nóng nảy, lại thêm buồn bực vì có Sáu du kích bị thương, cha ba gầm lên chửi Bảy Kim là đồ hèn nhát. Nhưng sau đó, vốn dễ tha thứ, ông bỏ qua, không thông báo lên cho cấp trên. Nhưng Bảy Kim căm thù cha của ba. Dù sau này ông đã chết, cứ ngỡ ông đã báo chuyện đó cho cấp trên, nên sau này hắn không lên được xã đội trưởng. Hắn tỏ ra liều mạng, đánh giặc như bổ củi. Khi hắn thấy có lợi, nhất là lúc có mặt cấp trên. Nhưng trong những lúc khó khăn âm thầm thì hắn dao động. Mới vô tù, trước mặt mọi người, hắn tỏ ra kiên cường với địch. Nhưng khi chỉ có một mình, hắn thường nghĩ: Có lẽ mình phải khai, có khai bọn chúng mới không đánh mình. Mình chỉ là thằng xã đội, chứ có ông thánh ông tướng gì đâu mà lo. Mình khai mình là xã đội phó, ai không biết. Du kích xã đang ở Côn Sơn, ai không biết. Sau đó mình sẽ về làm dân, ngán ngẩm đánh chát lắm rồi. Và hắn khai thật. Nhưng rồi một ý nghĩ lại dạy dò hắn. Thường thường ở trong tù, ai khai báo khi trở về hay bị cách mạng trừng trị? Vậy thì làm cách nào để vừa khỏi bị đánh, vừa khỏi bị trừng trị? Hắn đã vùi đầu vào góc phòng giam để suy nghĩ. Và một luồng bóng tối bật ra trong đầu hắn. Hắn trút sự phản bội của hắn lên đầu đứa con bốn thổ để trả thù cha nó. Mọi người hẳn tin được chuyện này vì sự non nớt của ba, sự hiểu lầm đối với mẹ của ba. Nhưng ba đâu biết được giả tâm này. Ba chỉ khăng khăng nói: em không khai mà anh. Cũng có thể em chỉ kêu tên anh, địch nó nghi, nó đánh, em lỡ nó ra. Giờ lỡ rồi, em phải nghe anh. Ba cảm thấy có một cái gì đó nghiêm trọng mà mình phải chịu trách nhiệm khi lỡ gọi anh. Ba nói: bây giờ phải làm sao? Bảy Kim hơi mỉm cười: em đã lỡ nói anh thì phải nói hết. Kinh nghiệm ở tù, đã lỡ nói ra một chút là nó đánh nó môi cho bằng hết. Em đã nói anh là xã đội phó chứ gì, thì em phải khai chị Sáu là gì, du kích ở đâu, ai làm bí thư xã. Địch nó biết ráo rồi giấu làm cốc gì. Nhưng em có khai tí gì đâu. Bảy Kim nhăn mặt lại. Một lúc sau hắn nói: mình đi làm cách mạng thì phải biết cách. Mình nói những điều chung chung không ai biết, để nó cho mình ra, mình lại hoạt động tiếp. Không nói gì, nó đánh chết, lấy ai làm cách mạng nữa? Em không thể nói như thế được, thế là phản bội. Hừ, em đã khai rồi mà còn không nhận. Đừng tưởng người khác không biết, trong tù cũng có chi bộ, chi đoàn đấy. Em có muốn vào đoàn hay không? Đoàn nào? Ủa, đoàn thanh niên cộng sản đó. Ai biết đoàn nào mà ông nói? Vừa lúc ấy, một tên cảnh sát bước vào. Nó hỏi: anh em ông tâm sự ra sao rồi? Nó vẫn bướng quá ông à. Bảy Kim nói: nó khai tôi mà nó không nhận, xin ông nói lại giùm lời khai của nó. Ba dậm chân nói: tôi không biết ông là ai cả, tôi không làm gì cả, cho tôi về. Bảy Kim trừng mắt: mày không biết tao hả? Thiệt không? Thế anh Bảy xã đội phó của mày là ai? Tao. Còn mày? Mày là thằng đội trưởng thiếu nhi. Đứa nào nuôi du kích ở Cô Sơn? Chính là bọn mày. Đứa nào cho bánh kẹo, cho dầu tao xoa trong tù này? Là mày. Mày giúp đỡ cộng sản đó chứ sao mày không làm gì cả? Ba đứng bật dậy. Thằng chó, hồi ở xã mày làm cách mạng tao thương mày, nhưng bây giờ mày khai rồi lại muốn đổ quan cho tao, muốn tao dính vô tội lỗi. Đoàn gì mày, du kích gì mày, sao ở đâu mày cũng muốn trèo lên đầu lên cổ tao hả? Một nỗi căm giận ghê gớm chất chứa từ bao buồn khổ lâu nay bỗng trào ra. Bà nhớ ngay lọ mực của bọn cảnh sát đặt trên bàn, ném tung tóe vào mặt của tên phản bội.